Chí Tôn Tiên Đạo, chương 374-376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, giờ phút này cung điện đích diện mục đã càng ngày càng rõ ràng, đây là một tòa thập phần thật lớn đích cung điện toàn thân màu đen, bất quá này màu đen đích cung điện dị thường đích tàn phá, liền ngay cả cung điện đích cửa chánh đô đã bị hủy đi. Cung điện chiều cao trăm trượng, trường chiều rộng đô đạt tới vạn trượng, Tiết Lăng Vân lúc này đã bay đến liễu cung điện đích trước mặt, hắn đánh giá cẩn thận chỗ ngồi này cung điện, trong lòng tràn đầy than thở. Nơi này đến tột cùng ra sao sự chứ? Vì sao có lớn như vậy đích một tòa cung điện tồn tại? Tiết Lăng Vân vòng quanh cung điện vòng vo một vòng, sau đó theo một cái lỗ hổng tiến vào liễu cung điện trong. Đi tới cung điện trong sau khi Tiết Lăng Vân phát hiện nơi này cùng bên ngoài đại không giống nhau, cung điện bên ngoài đích vách tường là màu đen, bên trong còn lại là màu vàng kim nhạt đích. Tiết Lăng Vân rơi vào liễu cung điện trong, hắn đích thần thức lộ ra, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái này cung điện. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, G, đột nhiên Tiết Lăng Vân một tiếng thấp hô, đột nhiên hướng tới cung điện đích khắp ngõ ngách bay đi. Tại cung điện đích trong góc giờ phút này đang nằm một cái nam tử, Độc Vu Lê Đồng. Chứng kiến Độc Vu Lê Đồng ở chỗ này, Tiết Lăng Vân trong lòng một trận vui mừng lẫn sợ hãi, hắn lần này đi ra đích mục đích hay là trợ giúp Độc Vu Lê Đồng, huống chi nơi này như thế đích chống trải tịch mịch có một bằng hữu bên người đương nhiên rất tốt. Lê Đồng, Tiết Lăng Vân bay đến liễu trong góc nhưng khiếp sợ được phát hiện Lê Đồng nằm ở nơi nào vẫn không nhúc nhích, Lê Đồng đích sắc mặt dị thường đích tái nhợt xem bộ dáng là bị trọng thương. Lập tức Tiết Lăng Vân không chút do dự đích đem Lê Đồng đỡ lên, bắt đầu. Là, làm, Lê Đồng chữa thương, hắn đích chân nguyên tiến vào liễu Lê Đồng đích trong cơ thể, phát hiện Lê Đồng trong cơ thể đã là một mảnh hỗn loạn, Lê Đồng trong cơ thể đích chân nguyên giờ phút này đang ở chung quanh tán loạn hơn nữa, Lê Đồng đích nguyên thần cũng dị thường đích uể oải. Hắn như thế nào thành này phúc bộ dáng liễu, Tiết Lăng Vân trong lòng kinh ngạc không biết Lê Đồng rốt cuộc đụng phải cái gì. Từng đạo chân nguyên đem Lê Đồng trong cơ thể đích chân nguyên làm theo qua hồi lâu, Lê Đồng trong cơ thể đích chân nguyên rốt cục bình tĩnh liễu xuống tới, Tiết Lăng Vân hướng tới Lê Đồng vừa là một ngón tay, Lê Đồng khẽ hừ một tiếng, chậm rãi đích mở liễu hai mắt. Người như thế nào ở chỗ này? Lê Đồng trợn mắt chứng kiến đích đó là Tiết Lăng Vân, hắn trong lòng cả kinh, không rõ Tiết Lăng Vân vì sao gặp phải ở chỗ này. Ta đúng là đi theo ngươi một đường mà đến đích. Huyền nhân tính đáo ngươi có nguy hiểm, xem bộ dáng ngươi là thật sự đụng tới nguy hiểm liễu. Ngươi là như thế nào biến thành này phúc bộ dáng đích? Tiết Lăng Vân mỉm cười nói. Lê Đồng hít một hơi thật sâu, hướng tới Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ, nói. Đa tạ hiền kháng lệ quan tâm liễu. Về phần ta như thế nào biến thành này phúc bộ dáng, đó là bởi vì hắc động đích duyên cớ. Lập tức Lê Đồng bắt đầu. Là, làm, Tiết Lăng Vân giải thích chuyện này, Lê Đồng đích kinh nghiệm cùng Tiết Lăng Vân cơ bản tương tự cũng là hướng tới tinh không trung tâm bay tới cuối cùng tiến vào liễu hắc động trong. Hắc động trong đích dẫn lực thật sự quá lớn, Lê Đồng khó có thể ngăn cản cuối cùng ngất đi, được đưa vào liễu cái này thần điện trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Lăng Vân sở dĩ không có bị thương, là bởi vì là, làm, hắc huyền đỉnh đích duyên cớ. Lúc ấy dẫn lực mặc dù thật lớn, nhưng là hắc huyền đỉnh hay là có thể giữ nhà Tiết Lăng Vân đích an toàn. Lê Đồng năm đó cũng từng có rất nhiều lợi hại đích pháp bảo, bất quá qua 30 triệu năm, này pháp bảo đã sớm đã tìm không được liễu. Hai người nói một trận, lúc này mới rõ ràng là sao lại thế này, Tiết Lăng Vân lại hỏi. Lê huynh ta là một đường với ngươi mà đến đích, bất quá ta cũng không biết nói ngươi tới nơi này đích mục đích ở đâu. Lê Đồng ha ha cười, nói. Ta tại tiên giới dùng vu pháp cảm thụ đại vu hơi thở, cảm thấy được này phiến hắc ám tinh không trung thì có một cổ nếu con nếu vô đích đại vu hơi thở, vì vậy đặc địa chạy tới nơi này. Tiết Lăng Vân lúc này mới hiểu rõ, hắn trong lòng có chút khiếp sợ, xem bộ dáng năm đó trừ ra Lê Đồng ở ngoài còn có khắc đích đại vu may mắn chạy trốn, thật sự là bất khả tư nghị. Khó tin, Lê Đồng nói vài câu, sau đó ngẩng đầu hướng tới chung quanh nhìn lại, nhìn được một trận, Lê Đồng đích trên mặt đột nhiên lộ ra vừa mừng vừa sợ đích vẻ mặt. Tiết Lăng Vân lập tức chú ý tới liễu Lê Đồng đích vẻ mặt, lập tức nói. Lê huynh, nơi này là địa phương nào? Xem bộ dáng ngươi tựa hồ nhận được nơi này a, Lê Đồng gật đầu, nói. Nơi này chính là hồng hoang thời đại vô môn đích thần điện, vừa xưng thần nông điện, là ta vô môn đệ nhất thánh địa. Lê Đồng trong lòng có thật không vui mừng lẫn sợ hãi vô hạn, xuyên qua hắc động sau khi dĩ nhiên là vô môn đích thần điện này thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tiết Lăng Vân nghe xong sau khi cũng là tò mò vô cùng, hắn chung quanh đánh giá liễu một chút, phát hiện này thần điện trong cũng không có cái gì xuất thầy đích địa phương, vì sao sẽ là vô môn đệ nhất thánh địa chứ? Lê Đồng phảng phất khám phá Liễu Thiết Lăng Vân đích ý nghĩ, lập tức cười nói. Bây giờ nơi này đã tàn phá liễu, sớm đã không phải năm đó đích bộ dáng liễu. 30 triệu năm trước chỗ ngồi này cung điện nhưng không phải là nhỏ. Hắn không có đi xuống nói đi, trên mặt đích vẻ mặt cũng tùy vui mừng lẫn sợ hãi trở nên ảm đạm đứng lên, chắc là nhớ tới liễu năm đó đích chuyện cũ. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, hắn tùy ý Lê Đồng ở nơi này thương cảm, hắn tắc tiếp tục đánh giá chỗ ngồi này thần nông điện. Thần nông điện trong đích trên vách tường khắp nơi đều là bích họa giảng thuật đích đó là năm đó hồng hoang vô môn đích kinh nghiệm. Vô cửa tự nữ oa niết thổ tạo người, vừa mới xuất sinh đích hồng hoang loài người trí lực. Thấp, cúi xuống, nhưng là bọn họ nhưng bằng vào ương ngạnh đích ý chí tại hồng hoang đại lục sinh tồn. Sau lại hồng hoang loài người chậm rãi phát triển ra vô thuật, nắm giữ vô thuật đích mọi người là bộ lạc trong đích hiến tế. Nữa sau lại, vô số đích bộ lạc được gồm thâu, vô thuật cũng phát triển đích càng ngày càng cao thâm, từ từ có đại vô sinh ra, người thứ nhất sinh ra đích đại vô đó là thần nông thị, sau lại lục tục lại có mấy trăm tên đại vô xuất sinh. Lê Huynh, ngươi cảm nhận được đích đại vô hơi thở có phải là chỗ ngồi này thần ZTC2L điện vọng lại? Nhìn được một trận, đem tất cả đích bích họa đô sau khi xem xong, Tiết Lăng Vân xoay người lại hỏi Lê Đồng nói. Lê Đồng lắc lắc đầu, nhíu mày, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này mặc dù là ta vô môn thánh địa, nhưng là nơi này đã không có đại vô tồn tại, nọ thi đại vô hơi thở tuyệt đối không phải nơi này vọng lại. Tiết Lăng Vân mày cũng nhẹ nhàng chứ khởi, một lát sau, hắn nói. Lê Huynh, người ta xuyên qua hắc động là lúc đô tiêu hao thật lớn, ta muốn đánh ngồi tu luyện một trận, đẳng công lực khôi phục sau khi chúng ta trở lại thương lượng nơi này đích chuyện đi. Lê Đồng gật đầu, hắn kỳ thật tiêu hao so với Tiết Lăng Vân còn muốn lớn hơn rất nhiều, giờ phút này đang phải ngồi xuống khôi phục công lực. Hai người khoanh chân ngồi ở thần nông điện trong, bắt đầu hấp thu chung quanh đích thiên địa linh khí, nơi này đích thiên địa linh khí mật độ nhưng thật ra không thấp so với bên ngoài đích hắc ám tinh không còn muốn nồng hậu rất nhiều, từng đạo thiên địa linh khí hướng tới hai người điên cuồng vọt tới. Qua có hơn phân nửa thiên đích thời gian, Tiết Lăng Vân mở liễu hai mắt, tại hắn trợn mắt đích đồng thời Lê Đồng cũng mở liễu hai mắt, hai người đối thị chỉ chốc lát, đô cười ha ha đứng lên. Tiết Lăng Vân đứng dậy, hắn đang muốn hỏi Lê Đồng rời đi nơi này đích phương pháp, đột nhiên phát hiện phía trước cung điện đích nhất trung tâm vị trí xuất hiện liễu một đạo nếu con nếu vô đích hư ảnh. Cách chương.